Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Kristen cảnh cáo. Loren chỉ là một cái tiểu quốc, giống như vậy quốc gia. Toàn bộ thần ân đại lục có mấy chục trên trăm cái. Dù vậy, một nước quốc vương cũng không phải muốn ám sát liền có thể ám sát. Muốn ẩn núp hoặc là vọt thẳng tiến vương cung, ám sát hoặc đánh giết quốc vương, nhất định phải có đại ma đạo sư trở lên thực lực. Không có ngang cấp đại ma đạo sư, có thể là ngoằm 10 vị ma đạo sư, căn bản không ngăn cản được một vị đại ma đạo sư. Nhưng đại ma đạo sư căn bản sẽ không làm như thế. Giết chết một vị tiểu quốc quốc vương, đối với đại ma đạo sư tới nói, không phải việc khó gì, cũng không cần lo lắng tiểu quốc trả thù. Nhưng loại hành vi này không khác khiêu khích những quốc gia này phía sau đế quốc. Tứ đại đế quốc cái nào không có hai chữ số đại ma đạo sư. Đối với tứ đại đế quốc tới nói, thánh ma đạo sư phía dưới đều là sâu kiến. Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, khó có thể tin nói, Ô Nha huynh đệ, ngươi dựa dẫm vào ta đã kiếm lời mấy vạn kim tệ. Ngươi có thiếu tiền như vậy sao? Ô Nha ung dung thở dài, nói ra, Ble huynh đệ, ngươi không biết, giống ngươi người hào phóng như vậy, toàn bộ vương đô cũng không có mấy cái, mà lại hiện tại làm ăn khó khăn. Tại trước ngươi, ta đã ròng rã nửa năm không có làm thành một cuộc làm ăn. Mà lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như ngươi. Một lần mua đi nhiều như vậy, cải tiến ma pháp. Nếu như không phải ngươi, trong nhà hài tử ngay cả mùa đông này đều nhịn không quá đi. Trần Lạc ngẫm lại cũng thế. Đối với đại bộ phận ma pháp sư tới nói, nắm giữ cơ sở ma pháp đã rất không dễ dàng. Học tập cải tiến ma pháp chỉ là lãng phí thời gian. Có loại thời gian kia, còn không bằng minh tưởng đề cao tinh thần lực, ám sát Orlando sự tình thôi được rồi. Trần Lạc khoát tay áo, nói ra, vương cung thủ vệ xâm nghiêm, Orlando chính mình cũng là cao giai ma pháp sư. Ta sợ ngươi sẽ mất mạng. Ô Nha tưởng rằng hắn tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Nói ra, nếu như là kim tệ không đủ, có thể không cần duy nhất một lần cho ta. Ta tin tưởng Ble huynh đệ tín dự. Orlando mặc dù là quốc vương, nhưng chỉ cần cho ta thời gian chuẩn bị, nên vấn đề không lớn. Chuyện này chính ta sẽ cẩn thận. Trần Lạc không còn xách cái đề tài này. Hỏi, người nơi đó còn có không có cao cấp cải tiến ma pháp? Không có. Cao cấp cải tiến ma pháp tại bất luận cái gì quốc gia đều là cấm chỉ truyền ra ngoài. Rất khó đem tới tay. Trên tay của ta góp nhặt tài nguyên đều đã cho ngươi. Ô Nha lắc đầu, nhìn về phía Trần Lạc, cảm thán nói, Ble huynh đệ, thiên phú ma pháp của ngươi thật là, ta chưa bao giờ thấy qua thiên tài như vậy. Cao cấp ma pháp tạm thời không lấy được. Trần Lạc lại hỏi Ô Nha nói, Ô Nha huynh đệ, ngươi có thể hay không lấy tới vu thuật? Nghe được vu thuật lúc, Ô Nha biến sắc, hỏi, Ble huynh đệ, ngươi muốn vu thuật làm cái gì? Trần Lạc nói, ta chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Ô Nha sắc mặt nghiêm túc, dặn dò, Ble huynh đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng vu thuật dính líu quan hệ. Nếu không, ngươi rất có thể bị cho rằng là vu thuật đồng đảng, là dị đoan. Tứ đại thần điện đối với dị đoan vẫn luôn là đuổi tận giết tuyệt. Ta là một tên học giả. Trần Lạc cười cười, nói ra, đối với vu thuật, ta là ôm nghiên cứu thái độ. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Ô Nha nghĩ nghĩ, nói ra, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Trần Lạc nói, tạ ơn Ô Nha huynh đệ. Không khách khí, Ô Nha nói, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Orlando nếu muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Tiếp đó, hắn rất có thể sẽ phái ra đại ma pháp sư, Orlando bên người vô số cao thủ. Nhưng mà, tấn cấp ma pháp sư cao cấp đằng sau, Trần Lạc cũng đã không còn là tiểu ma pháp sư mặc người nhào nặn kia. Mặc dù hắn một lòng hướng về ma pháp, không muốn để ý tới mặt khác việc vặt vãnh, càng không muốn trêu chọc vương thất. Nhưng nếu như Orlando được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Lạc có năng lực, cũng có thực lực để Loen vương thất đổi một cái tên. Chỉ bất quá, sát thủ sự kiện đằng sau, trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Lạc bên người đều không có cái gì dị thường phát sinh. Đi vào vương đô có một đoạn thời gian, Austin vợ chồng còn không có về thành Yapun dự định, xem ra giống như là muốn ở chỗ này qua Tết. Trong khoảng thời gian này, Austin thái độ đối với Trần Lạc có chỗ hòa hoãn. Chủ yếu là hắn bắt đầu hướng Trần Lạc thỉnh giáo nấu nướng kỹ xảo. Không có khả năng hay là giống như trước một dạng, luôn luôn đối với hắn ôm lấy địch ý, dứt bỏ mặt khác không nói. Austin tuyệt đối được xưng tụng là một người cha tốt cùng hảo trượng phu. Hắn sở dĩ cùng Trần Lạc học tập làm đồ ăn, là bởi vì mẫu thân của Isabella đối với Trần Lạc trù nghệ tán thưởng có thừa. Vậy sau này, đường đường thành Yapun thành chủ, ma pháp sư cao cấp, Austin công tước, liền thường xuyên giống như Trần Lạc, mặc tạp dề tại trước bếp lò bận rộn. Trần Lạc ngay từ đầu tự mình nấu cơm, là vì luyện tập đối với hỏa nguyên tố nắm giữ, về sau thì trở thành thói quen, tự mình động thủ, mới không cần chịu đựng một ngày ba bữa đều là bánh mì tàn phá. Austin tại trên nấu nướng rất có thiên phú. Trần Lạc tay nắm tay dạy Brittany lão sư cùng Isabella. Các nàng làm ra, vẫn là hắc ám nấu ăn. Austin chỉ là nhìn qua mấy lần Trần Lạc nấu cơm, liền có thể tự mình động thủ, mà lại cũng không phải là lặp lại Trần Lạc. Hắn thậm chí còn có thể căn cứ Isabella mẫu thân khẩu vị, làm một chút tính sáng tạo cải biến. Làm nữ nhi của hắn, Isabella nửa chút đều không có kế thừa đến hắn phương diện này thiên phú. Đây đối với Isabella tới nói, là một chuyện tốt, liền xem như rời đi Trần Lạc. Hắn cũng còn có Austin người phụ thân này, ngược lại là Brittany lão sư để Trần Lạc không yên lòng. Nếu như về sau hắn rời đi vương đô rời rạc đại lục, không biết nàng một người có thể hay không thói quen. Lúc ăn cơm, Brittany nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Blair, Kristen những ngày này có hay không tới trường học? Không có à, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Chuẩn xác mà nói, từ khi nhị vương tử sau khi chết, Trần Lạc liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Kristen. Thủy hệ đổi chỉ đạo lão sư, Trần Lạc không có ở trường học gặp qua nàng. Nàng cũng không có lại đến qua nơi này. Trần Lạc đã từng hỏi Catherine, lấy được đáp án là vương hậu bởi vì đau mất ái tử quá thương tâm. Kristen một mực hầu ở bên cạnh nàng. Có thể đây quả thực quá không bình thường. Liền xem như vương hậu bởi vì mất con thương tâm. Kristen cũng không cần mỗi ngày 24 giờ bồi tiếp nàng. Đây càng giống như là một loại giam lỏng. Có thể giam lỏng vương quốc công chúa, chỉ có quốc vương, Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta sẽ xin nhờ Catherine y sinh, để nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút liên quan tới Kristen lão sư sự tình. Trần Lạc cùng Catherine, hiện tại đã rất quen, khi hắn đề cập chuyện này thời điểm, Catherine cơ hồ là không do dự đồng ý xuống tới. Mặc dù ta hiện tại cũng không thể nhìn thấy công chúa Điện Hạ, nhưng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Tạ ơn Catherine tỷ tỷ. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, nếu quả như thật không gặp được nàng, cũng không cần miễn cưỡng. Catherine mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, một cái giờ thần ân đằng sau. Trần Lạc lại lần nữa gặp được Catherine. Sắc mặt nàng có chút nghiêm túc nhìn xem Trần Lạc, nói ra, trong vương cung giống như xảy ra sự tình gì, công chúa không có tại vương hậu cung điện, quốc vương bệ hạ không cho phép nàng gặp bất luận kẻ nào. Thỉnh cầu của ta cũng bị cự tuyệt. Trần Lạc lẩm bẩm nói, không gặp được nàng sao? Catherine đem một tấm chồng lên giấy đưa cho Trần Lạc, nói ra, mặc dù ta không có nhìn thấy điện hạ, nhưng là vương cung kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nàng nói đây là Kristen điện hạ đưa cho ngươi. Trần Lạc mở ra tấm kia chồng lên giấy, phát hiện trên giấy có chữ viết, đi mau, rời đi vương đô, rời đi Lauren. Trên tờ giấy trắng, Kristen bút tích rõ ràng viết hàng chữ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.